từ chức ư? Phó quân Bác thốt lên với vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Nặc Kỳ Anh rất cần công việc này, sao cô có thể từ chức một cách dễ dàng như thế được chứ? Bây giờ Tôn Lệ A mới nhớ tới việc Nặc Kỳ Anh có thể tới địa chí làm việc là vì có Ô Dù phía sau. Chẳng lẽ, Ô Dù của Nặc Kỳ Anh là giám đốc phó ư? Trước kia các cô chỉ là ngờ vực vô căn cứ mà thôi, còn từng nghĩ rằng Nặc Kỳ Anh là bạn gái của trợ lý Triệu Bân. Bây giờ xem ra là do các cô đoán sai rồi. Tôn Lệ Á cảm thấy mình nên thẳng thắn mà nói rõ mọi chuyện thì tốt hơn, miễn cho tai bay vạ gió. Cô ta nói chuyện Nặc Kỳ Anh sao chép bản thiết kế của Thôi Mỹ Kỳ cho Phó Quân Bác, còn nói là Nặc Kỳ Anh cảm thấy mất mặt nên mới tự động từ chức. Phó Quân Bác nghe xong thì vô cùng tức giận, anh vỗ bàn làm việc một cái khiến cho Tôn Lệ Á và những người ở ngoài kia đều giật nảy mình. Anh bảo Tôn Lệ Á gọi tất cả mọi người tới phòng họp, đặc biệt là Thôi Mỹ Kỳ. Sau khi người của bộ phận thiết kế đều tới đủ thì Phó Quân Bác mới bỏ bản thiết kế kia vào trong máy chiếu, bắt đầu cầm bút sáng chỉ về phía hình vẽ trang trí ngay cạnh tủ trong bản thiết kế. Sau đó hỏi Thôi Mỹ Kỳ ngay trước mặt mọi người. Xin hỏi cô Thôi, tại sao cô lại thiết kế hình vẽ này ở góc và cạnh tủ? Cô làm thế là có ý đồ gì? Tôi lên mạng rồi thấy hình vẽ này đẹp nên đã ghép vào góc cạnh của tủ. Thôi Mỹ Kỳ đứng trước bàn họp rồi cúi đầu nói một cách ấp úng. Phó Quân Bác hừ một tiếng rồi giải thích với mọi người. Đây là hình vẽ đặc trưng của dân tộc thiểu số, có ý nghĩa là cắt tường như ý, hóa ra là có ý này. Thôi Mỹ Kỳ cũng nở một nụ cười ngượng ngùng. Phó Quân Bác lại nói tiếp, hình vẽ này sẽ không bao giờ được tìm thấy trên mạng. Bởi vì đây là hình vẽ cổ của dân tộc thiểu số, nó đã trải qua bàn tay sáng tạo của Nặc Kỳ Anh nên mới xuất hiện ở đây. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì cơ, chuyện gì xảy ra thế? Lúc này, mọi người có mặt trong phòng họp đều vô cùng ngạc nhiên. Cô Tôn, cô có thể đi xem sơ yếu lý lịch của Nặc Kỳ Anh, xem đến cùng cô ấy có phải là người dân tộc thiểu số không? Bây giờ Tôn Lệ A mới nhớ tới chuyện này. Hơn nữa cô ta cũng không cần đi xem lại, bởi vì cô ta nhớ rằng Nặc Kỳ Anh đúng thật là một cô gái dân tộc thiểu số. Cô Thôi, tôi hỏi cô, trên bề mặt của cầu thang ngầm tại sao lại có những cục tròn không theo quy tắc này? Nó có tác dụng gì? Phó Quân Bác lại hỏi tiếp. Cách trương,